Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 31 tục trung 5 tháng. Thời gian như chảy về hướng đông thệ thủy lại là một năm mà ni triệu gia đã tất cả đều rời đến. Cùng thuộc tỉnh kinh doanh bọn họ toàn bộ sản nghiệp, Triệu Thanh Y mùa đông mấy tháng đều là ở điện lực xưởng công tác. Bởi vì phương diện này sự là Triệu Thanh Dương bọn họ tạm thời mới lạ. Ở năm nay ăn Tết khi, nàng bị cha ra có mang 2 tháng có thai, nàng qua nguyên tiêu, kiên trì muốn xem nhà máy điện, Tư Đồ Duy cũng chỉ hảo vây quanh lão bà xoay. Tư Đồ Duy chủ yếu vẫn là ở kinh doanh mậu dịch cùng vận chuyển phương diện sinh ý. Đồng thời cùng phía chính phủ, bao ca giao tế công tác cũng gánh ở hắn trên người. Chính là hắn cơ bản mỗi ngày sẽ đổi tới trong xưởng lão bà ký túc xá. Tới rồi 3 tháng, Triệu Thanh Dương đã có thể hoàn toàn gánh khởi phương diện này quản lý. Triệu Thanh Y mới cổ vũ nhận thức nông phu quảng loại khoai tây. Cùng Tân Lương xưởng ký kết hợp đồng, lúc này khoai tây cùng khoai lang ở quốc nội đã rộng khắp phổ cập. Nhưng là bởi vì vị không thể cùng gạo, bột mì so sánh với nghèo khổ nhân gia, cũng không phải là ăn một hai đốn, càng không phải có hoa thức nấu nướng phương pháp, mỗi ngày thủy chưng thủy nấu khoai tây hoặc khoai lang đương món chính tuyệt đối không phải cái gì mỹ sự, nhưng là xuất phát từ bọn họ đối Triệu gia tín nhiệm. Có 100 trong nhà có mà nông hộ gia đồng ý hôm nay mở rộng gieo trồng này 2 loại thu hoạch. Mặt khác, Triệu Thanh Y cũng thuê nông trường công nhân ở nàng 700 mẫu điền trang trung an quy hoạch gieo trồng, dùng một nửa thổ địa đầu xuân liền gieo khoai tây, mà một nửa kia thỉnh người đào ra tăng cỡ ao cá sinh thái gieo trồng. Bởi vì bờ ruộng thượng loại cây dâu hạ còn có rảnh mà. Nàng lại làm nhân chủng thượng đậu nành chờ thu hoạch, Triệu Thanh Y đĩnh bụng to. Còn muốn gặp thấy ở nông trang mấy cái đối nàng rất là tin phục nông dân. Bọn họ vừa mới vội tông nguyên cày bừa vụ xuân, đã chịu Triệu Thanh Y mời. Mấy chục dặm lộ cũng hưng phấn chạy đến. Bọn họ tuy rằng là nông gia người, nhưng là tiến đến bái phỏng cũng mang theo điểm nông gia cải mai khô. Bí đỏ làm, khoai lang khô linh tinh. Có mấy nhà có thể làm bẫy dập săn thú nhân ra còn mang đến tịch lợn rừng thịt cùng sơn chuột thịt. Khô, bọn họ tụ tập ở nông trang đại biệt thự phòng khách. Chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nhà Tây. Còn có mới lạ bài trí. Đã sợ ném thể diện, nhưng lại áp không được lòng hiếu kỳ. Triệu tiểu thư tới rồi. Bỗng nhiên có một cái nông dân trước thấy được ở Triệu Thái Thái nâng xuống lầu Triệu Thanh Y. Triệu tiểu thư hảo, đại gia hưng phấn mà cùng Triệu Thanh Y tiếp đón. Bỗng nhiên có người cơ linh một chút, cười nhắc nhở, hiện tại hẳn là kêu Tư Đồ phu nhân. Đại gia cũng biết này đó có chú ý nhân gia là như thế này xưng hô. Bọn họ năm trước liền gặp qua Triệu tiểu thư vị hôn phu. Biết hắn họ Tư Đồ, cũng là rất có thân phận người. Kỳ thật Triệu Thanh Y đối với quan phu họ không có thực thích. Nhưng là cũng không có không thích, nữ cường cũng không cần quá bệnh hình thức, nếu nàng xuất phát từ yêu hắn, liền không ngại bị quan phu họ, thát chơ phu nhân là cái thiết nương tử, thát chơ đó là nàng trượng phu dòng họ, bị quan phu họ khi, nàng liền sẽ trở thành thố ti hoa sao? Triệu Thanh Y nói, chào mọi người, không cần khách khí, đều ngồi đi, phòng khách sofa cũng không đủ mười mấy người ngồi. Nhưng là có thể ngồi chuẩn bị trên ghế. Triệu Thanh Y chính mình ở trên sofa ngồi xuống. Triệu Thái Thái hiện tại tới rồi ở nông thôn địa phương. Tự nhiên muốn hòa khí một ít, sáng tạo người cùng hoàn cảnh. Triệu Thái Thái chỉ huy 2 cái hầu gái cho đại gia thượng trà. Triệu Thanh Y cùng bọn họ lời nói vài câu việc nhà. Mới lấy ra bản thân họa tranh sơn dầu. Đúng là nàng học quá nông nghiệp trong tri thức giống được không dục hệ, lúa nước. Đây là tạp giao lúa nước nghiên cứu đào tạo cơ sở. Các vị huynh đệ, có hay không gặp qua như vậy hoang dại lúa ương? Ngồi gần nhất nông dân huynh đệ một nhìn kỹ. Một cái nông dân huynh đệ nói, này lúa ương thấy thế nào cùng chúng ta ngày thường loại không quá giống nhau, Triệu Thanh Y nói. sắc thật không giống nhau. Này họa chung lúa ương chính nở hoa, các ngươi xem nó nhụy hoa, có phải hay không không giống nhau? Nhị được, chính là có phấn hoa nhụy rất nhỏ, nhưng là này lúa hoa chung gian đầu cột là rất lớn, một người tuổi trẻ nông dân tò mò hỏi. Tư đồ phu nhân muốn tìm như vậy lúa ương làm cái gì? Đây là cái gì bảo bối sao? Triệu Thanh Y nói, không dối gạt đại gia, ta là muốn tìm tới loại ở ta thôn trang, chính là ta thuộc hạ người tìm không ra, nhưng là các huynh đệ ở địa phương càng kiến thức rộng rãi. Có lẽ gặp qua, liền tính không có gặp qua, lên núi hạ điền khi nếu ngẫu nhiên nhìn thấy, ta tưởng phiền toái các huynh đệ đem chúng nó hảo hảo mà liền khuê mang căn mang tới cho ta. Ta đều có thâm tạ, một cái họ Trần nông dân nói. Chính là một gốc cây lúa miêu, tư đồ phu nhân muốn, chỉ cần vùng này có, chúng ta nhất định cho ngươi tìm được, còn nói cái gì tạ, một gốc cây thảo mà thôi. Tư đồ phu nhân là trượng nghĩa người, chúng ta cũng không thể không biết lễ nghĩa, Triệu Thanh Y cười vẫn dùng xuyên nói. Ta cũng là hiện tại chính mình hành động không có phương tiện. Bằng không là muốn đi các nơi chính mình tìm ăn đi nếu tìm được rồi đối lúa miêu. Xem như giúp ta đại ân, đương nhiên muốn tạ, chính là nếu không có tìm được đối. Thiên hạ nhiều người như vậy, ta lại vô pháp phó vất vả phí, một cái vương họ nông dân nói. Này đạo lý chúng ta như thế nào có thể không hiểu đâu. Tìm sai cũng không thể mạo lãnh, nếu là có người đổ cái này lừa gạt tư đồ phu nhân. Ta cũng là không đáp ứng, Triệu Thanh Y cười nói. Vậy đa tạ chư vị, thỉnh mọi người đều nhìn kỹ xem này họa, ta còn đem này họa chụp chút ảnh chụp, đại gia một người cầm một chương. Ta tưởng thỉnh đại gia giúp ta đến trong thôn tuyên truyền một chút. Càng nhiều người có thể lưu tâm chuyện này, tìm được rồi người, các ngươi có thể dẫn hắn cầm đồ vật tới gặp ta. Các ngươi cùng tìm người đều có tạ lễ, Triệu Thanh Y nếu là không có đưa tiền. Thỉnh bọn họ lấy vội, bọn họ cũng sẽ giúp một tay, nhưng nàng lần nữa nói rõ ràng sẽ có tạ lễ, bọn họ chỉ có càng cao hứng. Chờ ảnh chụp phát đến bọn họ trên tay sau, một đám đều trân trọng, Triệu Thanh Y nói xong chính sự, lại xưng hiện tại trong nhà không có nam chủ nhân ở. Nàng thân mình lại trọng, không đã lâu lưu bọn họ dùng cơm ăn đi có phòng bếp trưng hảo bánh bao thịt. Làm bánh bò trắng, bọn họ tới rồi vất vả một chuyến, làm một cái mang theo 4 cái bánh bao thịt cùng một bao bánh bò trắng trở về. Như thế, cũng không cần cái gì lầm công phí, bọn họ thế nhưng cũng cảm thấy mỹ mãn, đều cảm thấy Triệu Thanh Y biết lễ hòa ái, đưa bọn họ đưa sân khi, còn có một cái nông thôn tiểu thanh niên hâm mộ nhìn Triệu Thanh Y biệt thự. Hỏi này phòng ở muốn tích góp bao lâu tiền mới có thể cái đến lên? Triệu Thanh Y cười nói, nếu thu nhập từ thuế không nặng, lại có thể tìm được việc. Người một nhà hảo hảo làm 10 năm có thể che lại. Nếu các ngươi có tự dùng mà, tổ chức lên, chính mình thiêu gạch, chính mình vận xa, chính mình đánh cơ, tiết kiệm phí tổn, 5 năm là có thể cái tốt, ta không thu các ngươi thiết kế phí, tiểu thanh niên nói. Này phòng ở là tư đồ phu nhân kiến sao? Là ta họa, hảo hảo làm. Đại gia tương lai liền đều có thể trụ đến khởi gạch phòng, Triệu Thanh Y nghĩ nếu tiến hành tân. Nông thôn xây dựng, yêu cầu đi kia vài bước, chính mình ở nông thôn làm ruộng, chẳng những có thể đào tạo ra tân loại, còn có thể lưu lại 4 phía thôn dân làm giàu cảnh tượng. Nàng tương lai rời đi, này đó địa phương cũng có nàng truyền thuyết, làm việc thiện, có người thiệt tình kính ngưỡng nàng khí vận liền đại, tiễn đi nông dân huynh đệ. Triệu Thái Thái đỡ Triệu Thanh Y về phòng, thở dài, thật không biết nói như thế nào ngươi. Hiện giờ cũng là sắp đương mụ mụ người, cũng không ngừng tiêu một ít, nhưng làm A Duy như thế nào yên tâm. Triệu Thanh Y nói, mẹ, này lại không phải làm ta hạ điền đi, có thể xảy ra chuyện gì? Người không biết nông thôn thai phụ đều còn phải cho trượng phu cha mẹ chồng nấu cơm đưa cơm thẩm. Chí hạ điền, cũng một chút việc đều không có, Triệu Thái Thái nói. Người liền cùng thôn phụ tương đối sao? Triệu Thái Thái cũng không được đầy đủ là khinh thường linh tinh. nhưng là mỗi người cách sống bất đồng, chú định vòng bất đồng. Triệu Thái Thái xuất thân thư hương, là không có như thế nào tiếp xúc quá nông dân. Triệu Thanh Y nói, ta cùng thôn phụ so thể lực, ta cùng nữ học giả so học thức, cùng danh viện so giao tế năng lực, mọi thứ lấy đến ra tay, kia mới là hảo. Triệu Thái Thái nói, người nào có sở trường sự tự tay làm lấy, không có cách nào, ta không làm, không có người sẽ làm này đó. Tới rồi buổi tối, Tư Đồ Duy cùng Triệu Nhân gấp trở về, Tư Đồ Duy còn cười tủm tỉm cầm Triệu Thanh Lan tin. Này tin kẹp ở tổ phụ nhờ người cho hắn mang về tới đồ vật giữa. Có được hồng môn nhân mạch, chỉ cần không phải chiến tranh phong tỏa, nhờ người mang tin sự đảo cũng phương tiện. Triệu Thái Thái liền chờ không kịp muốn xem, Triệu Nhân lại là làm Triệu Thanh Y niệm mật ni. Triệu Thanh Lan hiện tại liền viết một phong thật dài tiếng Anh tin, Triệu Thanh Y vẫn là muốn dịch cho cha mẹ nghe. Triệu Thanh Lan từ năm trước đi nước Mỹ, liền đi cái loại này tư nhân sáng lập trong trường học đột phá ngôn ngữ quan. Khi còn nhỏ, Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Lan cũng thỉnh qua tiếng Anh lão sư. Nhưng là Triệu Thanh Lan nguyên lai trình độ muốn ở nước Mỹ đọc cao trung. Vào đại học còn chút khó, ngày thường có Tư Đồ Thái Thái đối nàng chu đáo chiếu cố. Nhưng là Triệu Thanh Lan vẫn là rất tưởng niệm người nhà. Hỏi lại khởi bọn họ hay không đã toàn bộ tây rơi. Đại ca cùng tỷ tỷ Hưng dân xã phát triển như thế nào? Còn có trọng điểm là tỷ tỷ cùng tỷ phu chính là có bảo bảo. Lại nói nghe Tư Đồ Thái Thái niệm khởi việc này. Cơm chiều sau, Tư Đồ Duy đỡ Triệu Thanh Y trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y còn nói khởi hắn không cần như vậy đuổi. Cuối tuần trở về liền hảo. Tư Đồ Duy nói, ngươi liền ở chỗ này một chút đều sẽ không tưởng ta sao? Ta nhưng sẽ tưởng ngươi cùng hài tử, Triệu Thanh Y nói. Không phải sợ ngươi chạy tới chạy lui vất vả sao? Tư Đồ Duy nói, nếu không ngươi theo ta đi trong thành trụ đi. Nông trang sự làm phía dưới người nhìn, Triệu Thanh Y nói. Về sau có thể cho bọn họ nhìn, hiện tại ta không yên tâm. Ta buổi sáng, giữa trưa, trạng vạng đều ở đồng ruộng đi một chút, đã có thể rèn luyện, lại có thể sửa sai. Tư Đồ Duy thở dài một hơi. Nói, ngươi là đem chính mình đương xúc sinh xử sao? Ta cũng không có cách nào. Hiện tại vội một chút, mặt sau mấy năm có thể tiết kiệm sức lực, chờ ngươi hài tử vừa xuất thế, ngươi cho rằng ta sẽ so hiện tại nhẹ nhàng. Tư Đồ Duy lại từ bao chung lấy ra một chương cụ báo chí. Mắt thấy còn không phải địa phương báo chí. Đây là ta từ lưu chủ tịch nơi đó được đến. Là 2 tháng khi, Đại Đồng sẽ kháng Nhật Tiên Phong quân Đông Trinh tuyên ngôn. Ta có tiểu đạo tin tức, nghe nói Đại Đồng sẽ đã đoạt lại một ít ngày quân chiếm lĩnh khu vực, Triệu Thanh Y nói. Giang tiên sinh nhất định phải ngăn cản Đại Đồng sẽ Đông Trinh đi, Tư Đồ Duy nói. Ngươi như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, cái này Giang tiên sinh xấu hổ. Hắn nếu là đả kích Đại Đồng sẽ Đông Trinh liền mất đại nghĩa. Chính bọn họ mất đi tảng lớn quốc thổ, còn không cho người khác đi cùng kẻ xâm lược tác chiến thu hồi quốc thổ. Như vậy trong ngoài nước liền có trò hay nhìn, Tư Đồ Duy xem nàng nói được hưng tai nhạc họa. Không cấm nói, ngươi không cảm thấy, Đại Đồng sẽ cũng xác thật có chiếm địa bàn tâm sao? Tư Đồ Duy là bang phái xuất thân. Hắn vốn đang muốn làm hải quân, quân sự thượng làm cũng đọc quá không ít, Triệu Thanh Y nói, đương nhiên là có, nhưng là đây là dương mưu, có thể thấy được luận thông minh Giang tiên sinh cùng bọn họ vẫn là kém rất nhiều. Này chẳng những là tranh địa bàn, cũng là tranh nhân tâm, Giang tiên sinh khi nào như vậy kiên cường mà phát biểu quá như vậy tuyên ngôn. Tư Đồ Duy thở dài, đáng tiếc, bọn họ là Đại Đồng sẽ. Triệu Thanh Y nói, lúc này còn cái gì đảng phái, huống hồ tôn phu bọn họ đều vẫn là duy trì tôn tiên sinh tân, tam, dân, chủ nghĩa chính sách. Hết chương.